tôi đang vội. Thế nhưng bất kể Đường Tinh Khanh có kêu gọi thế nào, tài xế vẫn như người điếc, không hề có chút cử động. Đường Tinh Khanh lo đến sắp nhảy cả lên, cô vô cùng vội vàng, ngữ khí cũng có chút kích động. Này, anh, cái người này sao lại... Lời còn chưa nói xong, cửa bên cạnh đột nhiên bị mở ra. Trước khi Đường Tinh Khanh phản ứng lại, đã dùng một cái khăn bịt chặt miệng của cô. Sau khi Đường Tinh Khanh ngất đi, người đó liền đá cô vào bên trong, sau đó lại lên xe, bản thân ngồi lại vị trí ghế phụ, xe tiếp tục chạy. Đến khi Đường Tinh Khanh tỉnh lại, phát hiện ra bản thân đang nằm ở trong một căn phòng tồi tàn cũ nát, xung quanh không có một đồ vật gì, đến một người cũng không có. Đường Tinh Khanh ngồi ngây người ra một lúc, mới có tiếng cười chói cả tai vọng lại từ trong căn phòng rách nát trống trải này. Đường Tinh Khanh, cô cũng có ngày hôm nay cơ à? Lưu Nhi Hân vừa cười điên dại, vừa vỗ tay, bên cạnh cô ta còn có tên trùm lưu manh kia. Hóa ra là Lưu Nhi Hân đã giở trò. Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên, vội vàng hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn Lưu Nhi Hân. Dù bản thân đang ở trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng miệng mồm vẫn rất sắc bén. Lưu Nhi Hân, cô trang điểm xấu thật đấy, tôi sắp chết vì buồn nôn rồi. Ồ, vậy sao? Vừa nói, Lưu Nhi Hân móc cái kính từ trong túi ra, chiếu lên khuôn mặt mình một cách đắc ý, gương mặt vui vẻ nói. Hôm nay, tôi rất vui, nên đã đặc biệt trang điểm cho bản thân một chút. Cuối cùng hôm nay cũng đúng là một ngày tốt nhỉ. Gương mặt của Lưu Nhi Hân đâu chỉ là trang điểm có một chút, mà là một gương mặt trang điểm loè loẹt, lớp phấn dày, cộng thêm với nụ cười hung ác. Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy quái gở. Không hề giữ chút thể diện nào cho cô ta, Đường Tinh Khanh không nhịn được mà nôn khan vài tiếng. Chát! Một tiếng tát dứt khoát vang lên trong căn phòng vắng vẻ, lực vô cùng lớn, đánh đến nỗi Đường Tinh Khanh có thể cảm nhận được cả mùi tanh của máu ở trong cổ họng. Đường Tinh Khanh quay mặt đi, căm phẫn nhìn cái tên trùm lưu manh vừa đánh cô. Thế nhưng như vậy vẫn chưa hết, tên trùm lưu manh thấy Đường Tinh Khanh dám trừng mắt lên với hắn, liền giáng xuống một cái bạt tai nữa. Cứ như vậy, hai bên má của Đường Tinh Khanh đã sưng tấy cả lên. Đánh xong, tên trùm lưu manh mới thỏa mãn mà dừng lại, trong miệng vẫn không quên buông một lời tàn ác. Còn tiện nhân, hãy giữ miệng của mày sạch sẽ một chút đi. Đẹp đấy chứ, kiểu trang điểm này của cô cũng rất có thẩm mỹ. Lưu Nhi Hân trưng ra gương mặt thương xót, bước lại gần Đường Tinh Khanh, dùng tay sờ lên hai cái má đang sưng tấy của Đường Tinh Khanh, dùng giọng điệu vô cùng thương tiếc, nói. Vừa rồi, có một câu cô nói rất đúng. Hôm nay, cô sẽ chết. Còn về việc chết vì nôn, hay là vì bị đánh chết, hoặc là chết vì nguyên nhân nào khác, vậy phải xem vận may của cô rồi. Nói xong, liền giơ tay lên, chuẩn bị giáng cho Đường Tinh Khanh thêm một cái bạt tai nữa. Cái bạt tai này mà giáng xuống, hai má của Đường Tinh Khanh sẽ chảy cả máu ra mất.